Bí thư trùng sinh, chương 1737. Thật xin lỗi, bố là bố của con. Một, góc truyện audio.com. Người thường xuyên đến hội sở cũng biết Phùng Điền Cương là nhân vật thế nào, là người khá có danh tiếng, có rất ít người không nể mặt hắn. Nhưng bây giờ hắn bị Vương Tử Quân cho một tát như trời giáng. Mày dám đánh ông tiểu tử này, mày không muốn sống à? Phùng Điền Cương nói rồi cầm chai rượu đập về phía Vương Tử Quân. Tuy đã nhiều ngày không ra tay thế nhưng tốt chất cơ thể Vương Tử Quân vẫn không tệ, hắn không chờ Phùng Điền Cương đập đến, trực tiếp bắt lấy tay của đối phương, sau đó bẻ ngoặt ra làm cho đối phương căn bản không thể làm gì được nữa. Phùng Điền Cương tuy là một người khá cao thế nhưng lại hơi yếu đuối, bây giờ bị Vương Tử Quân giữ lấy thì căn bản khó thể thi triển được công phu. Hắn càng thêm sốt ruột thế là lớn tiếng nói với đám bạn bè khắp bốn phía. Chúng mày bị làm sao vậy? Đánh nó cho tao. Đám người chung quanh là bạn của Phùng Điền Cương, thấy Phùng Điền Cương bị đánh thì căn bản là nhao nhao lên, có người tiện tay cầm lấy vài món trên bàn chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này chợt có người lên tiếng, nếu các người dám hỗ trợ, đừng trách chúng tôi không khách khí. Người nói chính là Mạc Kỳ, bên cạnh hắn chính là đám hậu bối của Mạc gia. Tuy bọn họ căn bản không ngồi cùng chỗ với Vương Tử Quân, thế nhưng bọn họ luôn chú ý đến động tác của Vương Tử Quân. Khi thấy Vương Tử Quân không biết vì sao lại có xích mích với Phùng Điền Cương, bọn họ vội vàng chạy đến. Đám người Mạc Kỳ căn bản là khách quen của hội sở, bây giờ bọn họ mở miệng làm cho đám người chuẩn bị ra tay phải trở nên thành thật một chút. Nhưng lúc này đám người kia chợt nói lớn, Mạc Kỳ, mày đừng ăn cây táo rào cây sung, mày còn che chở cho người ngoài sao? Điền Phi, tao nói cho mày biết đây là tiểu dưỡng của tao, chúng mày động vào, đừng trách chúng tao không khách khí. Mạc Kỳ cũng quen người kia, hắn vừa biện hộ cho Vương Tử Quân vừa lớn tiếng nói. Tiểu dưỡng của mày sao? Tiểu dưỡng của mày không phải là... Người được Mạc Kỳ gọi là Điền Phi nói xong lời cuối cùng thì giống như nghĩ đến điều gì đó, chai rượu cầm trên tay nhanh chóng hạ xuống. Người thường đi lại với nhau thì hiểu nhau, có đôi nghi ngồi cùng với nhau thì càng khoe khoang về trưởng bối của mình. Đám người Mạc Kỳ thích khoe khoang về tiểu dưỡng Vương Tử Quân của mình, không những vì Vương Tử Quân là người có vị trí cao, hơn nữa còn là người cực kỳ trẻ tuổi. Thậm chí Mạc Kỳ từng nói, với độ tuổi của dưỡng, cho dù thế nào cũng sẽ tiến lên vài bước nữa. Đám người kia tuy nghe nhóm người Mạc Kỳ khoe khoang thì khó lọt tai, nhưng bọn họ lại nhớ rất kỹ, bây giờ cả đám nhìn về phía Vương Tử Quân, vẻ mặt rất cổ quái. Tuy đám 5-6 người bọn họ đi ra ngoài phần lớn đều được nịnh bợ thế nhưng bây giờ đối tượng là Vương Tử Quân, một nhân vật quá thế lực, bọn họ căn bản là có chút e sợ. Phùng Điền Cương là người bị chọc giận, bây giờ có gương mặt rất kỳ quái. Hắn có quan hệ khá tốt với Mạc Kỳ, hắn tất nhiên biết tiểu dưỡng của Mạc Kỳ là ai, hắn càng biết rõ địa vị của Vương Tử Quân. Hắn biết rõ với địa vị của Vương Tử Quân, căn bản mình khó thể nào chọc vào, huống hồ những lời nói của hắn vừa rồi thật sự là có chút quá mức. Nếu như chỉ là vài người trong này, không cho người ngoài biết chuyện thì quá tốt, nhưng bây giờ lời này lọt vào tai Vương Tử Quân, dựa vào quan hệ giữa Lâm Trạch Viễn và Vương Tử Quân, chỉ. Góc truyện audio.com, sợ sau lưng sẽ nói vài lời với Lâm Trạch Viễn, thế là tội tình của hắn sẽ rất nặng. Lâm Trạch Viễn là ai? Bây giờ Lâm Trạch Viễn chẳng những là trưởng bối của bọn họ còn là một tồn tại mà bọn họ phải nhìn lên trên. Lời này rơi vào trong tai của Lâm Trạch Viễn, cho dù bản thân có thể nhẫn nhịn thế nhưng người nhà chỉ sợ sẽ lột da của mình để an ủi người ta. Phùng Điền Cương càng nghĩ càng sợ, hắn đã không còn khí thế như vừa rồi, bây giờ dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn Vương Tử Quân, cuối cùng nghẹn họng không nói nên lời. Vương Tử Quân nhìn đám người trầm mặc bên cạnh, hắn buông lỏng bàn tay của Phùng Điền Cương, sau đó trầm giọng nói với Phùng Điền Cương. Tôi thật sự có lỗi vì đã tát cậu. Phùng Điền Cương nghe câu nói không có thành ý xin lỗi của Vương Tử Quân, tâm tình của hắn chợt chìm xuống đáy vực. Xin lỗi là có ý gì, như vậy rõ ràng là đối phương không từ bỏ ý đồ. Hắn hầu như có thể tưởng tượng được Lâm Trạch Viễn hoặc là Lâm Trạch Viễn sẽ chạy đến nhà mình trách tội. Phùng Điền Cương càng nghĩ càng sợ, hắn nhìn ánh mắt của Vương Tử Quân, người hắn chợt mềm nhũn ra, hắn giữ chặt tay của Vương Tử Quân rồi nói. Vương! Không, tiểu dưỡng, cháu đáng bị đánh, cháu đúng là đầu heo, ăn nói lung tung mê sảng, dưỡng ra tay dạy bảo là muốn tốt cho cháu. Cháu cũng không dám nói bậy bạ nữa, điều này thật ra cháu cũng là cháu của cô Tiểu Bắc. Vương Tử Quân nghe những lời nói giải thích không đầu không đuôi của Phùng Điền Cương, hắn không khỏi cảm thấy bớt giận vài phần. Hắn nhìn Phùng Điền Cương, sau đó lạnh lùng nói, sau này không thể tiếp tục như thế này nữa. Vâng, cháu nhất định sẽ chú ý. Phùng Điền Cương nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì thở dài một hơi, hắn gật đầu như gà mổ thóc, chỉ sợ làm cho Vương Tử Quân cảm thấy thái độ của mình không được chân thành. Lúc này Vương Tử Quân cũng không còn tâm tư ở lại, hắn khẽ gật đầu với đám người Mạc Kỳ, sau đó rời khỏi hội sở này. Đám người đang thành thật đứng bên ngoài đã nhanh chóng top 5 top 3 xông về phía Phùng Điền Cương. Tuy Phùng Điền Cương cũng không dám nói điều gì thế nhưng Tiểu Giao thật sự không nể mặt hắn, nói ra những lời vừa rồi của Phùng Điền Cương một lượt. Đám người Mạc Kỳ biết được chân tướng sự việc thế là chỉ vào Phùng Điền Cương rồi nói. Tiểu tử mày đúng là mồm miệng quá thối, mày cũng không biết tiểu dượng của tao có quan hệ thế nào với Bí Thư Lâm sao? Không đánh mày mới là lạ, Tiểu Kỳ, đó thật sự là tiểu dượng của anh sao? Tiểu Giao dùng giọng khó thể tin dò hỏi Mạc Kỳ. Còn không phải sao, điều này còn giả được sao? Mạc Kỳ kiêu ngạo vỗ lên ngực rồi nói. Tiểu dượng của tôi vốn không muốn đến, nhưng vì tiễn tôi một đoạn đường mà đến đây uống ly rượu, không ngờ lại bị tiểu tử này phá hủy tâm tình. Được rồi, đừng nói nữa, tôi đã hối hận lắm rồi, nếu biết ông ấy đến đây, tôi nào dám nói những lời như vậy. Phùng Điền Cương cũng đã khôi phục lại từ trong cảm giác sợ hãi, hắn sờ lên gương mặt nóng bỏng của mình, trong lòng càng thêm run rẩy. Vương Tử Quân ngồi trong xe, trong lòng càng thêm lo lắng. Lúc này trong đầu hắn đều là những lời nói vừa rồi của Phùng Điền Cương, tuy hắn bực mình vì lời nói không hay của đối phương, thế nhưng mỗi lần hắn nghĩ đến điều này thì căn bản cảm thấy lòng quặn đau. Cách chương.